Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2743, chương 2744, loạn thế sắp tới. Đại Quốc Sư, chuyện này, chấm muốn cho ngươi tự mình chỉ huy. Không biết Đại Quốc Sư muốn cần bao nhiêu người tay? Đông Lai trong các, dựa nghiêng ở trên giường êm nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Đang dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn lấy Đại Quốc Sư Vũ Chân. 100 đạo cảnh, lại thêm 2 tên hư không liệp vương. Có đủ hay không? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không đợi Đại Quốc Sư Vũ Chân trả lời. Liền cho ra một con số. Đại Quốc Sư Vũ Chân chỉ là hơi suy nghĩ một chút. Bệ hạ, chỉ là dùng tới đối phó Trường Nhạc công chúa cùng Diệp Chân. Những người này trên lý luận đã đủ. Đại Quốc Sư, cái gì gọi là trên lý luận? Bệ hạ, lấy Trường Nhạc công chúa cùng Diệp Chân tu vi cũng không cao. Ra ngoài mang theo tùy tùng nhân mã cũng không phải là quá nhiều. 100 đạo cảnh lại thêm 2 tên hư không liệp vương. Từ trên lý luận đã đủ để đối phó bọn hắn. Chỉ là cái này Diệp Chân thực lực. Mỗi lần không phải lý luận có thể bằng. Mỗi lần có hành động kinh người. Trước đó, liền tuôn ra dưới trướng hắn có hư không liệp vương. Cũng không chỉ một vị. Trước đây chiến công trong. Còn có chém giết tạo hóa thần nhân chiến tích. Cho nên, thần mới nói là trên lý luận. Mà không phải thực tế. Này thực tế đâu? Đại Quốc Sư muốn cần bao nhiêu người tay? Thần làm việc, luôn luôn gắng đạt tới ổn thỏa. 10 tên tạo hóa thần nhân. Lại thêm 2 tên hư không liệp vương. Dạng này phương án, thần cảm giác hẳn là có 90% chắc chắn. Đại Quốc Sư Vũ Chân nói ra, vẻn vẹn 90% chắc chắn sao? Bệ hạ, đời này sự tình biến đổi thất thường. Chưa từng có thập toàn thập mỹ. Giữa thiên địa, chung quy sẽ có 1-2 thành không lường được biến số. Cho nên, thanh này nắm tối cao cũng chỉ có cửu thành. Đại Quốc Sư Vũ Chân nói ra, 10 tên tạo hóa thần nhân cùng 2 tên hư không liệp vương đều không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là tạo hóa thần nhân xuất thủ, người thiên miếu cấm đoán tạo hóa cảnh tồn tại tham chiến cấm lệnh, còn có người thiên miếu chấp pháp thần tướng. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn lấy Đại Quốc Sư Vũ Chân, nói ra bản thân lo lắng. Đại Quốc Sư Vũ Chân cũng không trả lời, chỉ là hướng về phía Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mỉm cười. Hai người liền đều đã nhưng tại ngực. Có một số việc, nói ra liền không tốt. Nhân Tôn Hoàng Cơ sở dĩ hỏi như vậy, cũng là muốn biết thiên miếu lúc này thái độ, còn có Đại Quốc Sư Vũ Chân năng lượng. Mà Đại Quốc Sư Vũ Chân nhếch miệng mỉm cười, liền cho thấy sở hữu thái độ. Bệ hạ, Trường Nhạc công chúa muốn làm thuốc dẫn, tự nhiên là muốn bắt sống trở về. Vậy cái này Diệp Chân, xử trí như thế nào? Đại Quốc Sư Vũ Chân lại hỏi một câu. Diệp Chân, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong đôi mắt hiển hiện lãnh ý. Tận lực làm thành sống. Thần lĩnh chỉ, ngoặc kép chấm chấm, 40 giọt nguyên tinh máu. Trường Nhạc trong hoàng cung lại bị Đại Quốc Sư Vũ Chân sinh sinh rút đi 40 giọt nguyên tinh máu. Nghe được cái số này, Diệp Chân thẳng có một loại muốn giết người xúc động. Bình thường võ giả, đừng nói là 40 giọt nguyên tinh máu, bảo mệnh lúc vận dụng 1 giọt nguyên tinh máu cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Vận dụng 3 giọt trở lên nguyên tinh máu, nguyên khí đại thương không nói, tu vi nhất định sẽ hạ xuống. Mà cho đến bây giờ, Trường Nhạc tu vi khí tức còn đang thong thả hạ xuống trong. Đã từ đạo cảnh hậu kỳ hạ xuống đến đạo cảnh sơ kỳ. Theo Diệp Chân, nếu không phải Trường Nhạc thân có man tộc thánh nữ truyền thừa, thể bên trong ẩn chứa có tạo hóa linh lực ủng hộ, người đã sớm hôn mê không nói, tu vi cũng đã sớm rơi xuống đến đạo cảnh trở xuống. Đây là một loại trực tiếp tổn thương võ đạo căn cơ cách làm. dù là Trường Nhạc đã phục dụng mấy khỏa lục thải long huyết đan, thậm chí còn phục dụng một khỏa long tiên bàn đào. Cái này long tiên bàn đào chính là cho võ giả tục thọ tăng nguyên thánh phẩm. Lúc này Diệp Chân lấy ra cho Trường Nhạc bổ ích ngọn nguồn, khôi phục căn cơ, tuy nhiên từ người khác góc độ xem ra có chút lãng phí, nhưng hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Trở lại rất linh điện thời điểm, Trường Nhạc đã có thể tự mình đứng lên tới. Không nên tức giận, đây là ta tự nguyện. Nhìn lấy ở nơi đó nghiến răng nghiến lợi Diệp Chân, Trường Nhạc nhẹ nhàng giữ chặt Diệp Chân tay. Hắn muốn ta làm thuốc dẫn thời điểm, ta liền đã tâm chết. Chỉ là hắn thủy chung là phụ thân ta. Cái này 40 giọt nguyên tinh máu, liền xem như sau cùng chia cắt. Từ đó về sau, ta cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Về sau, hắn là hắn, ta là ta, lại không cái gì tình nghĩa. Cũng coi là một cái kết. Diệp Chân nghe đau lòng, im ắng đem Trường Nhạc ôm vào trong ngực. Ôm vạt gấp, theo Đại Chu quy củ, công chúa xuất giá trước là muốn trường cư tại công chúa phủ để bên trong. Bất quá, vô luận là Diệp Chân vẫn còn Trường Nhạc, đều kiên trì đi vào tổ thần điện bên trong rất linh điện. Bởi vì tổ thần điện đối với hoàng cung mà nói, là một chi tương đối độc lập lực lượng, cũng là hoàng quyền. Cũng vô pháp tại tổ thần điện bên trong không kiêng nể gì cả hành sự. Dù là đương kim đại thủ tế Đông Dương Ly Ca uy danh ám nhược, nhưng là tổ thần điện lực lượng, chung quy không phải hoàng quyền có thể không nhìn. Mà đến lúc này, Diệp Chân đã có chút minh bạch nhân tôn hoàng cơ long tại sao lại sảng khoái như vậy buông dài để đi ra, hẳn là lấy Trường Nhạc 40 giọt nguyên tinh máu nguyên nhân. Có lẽ, dùng 40 giọt nguyên tinh máu liền có thể thay thế làm thuốc dẫn. Bất quá, Diệp Chân cũng không có vì vậy mà có chỗ buông lỏng. Đã 40 giọt nguyên tinh máu có thể thay thế làm thuốc dẫn. Như vậy tại ngay từ đầu thời điểm, nhân tôn hoàng cơ long vì cái gì không để ý thân tình nhân luân. Như cầm thú đồng dạng nhất định phải Trường Nhạc tới làm thuốc dẫn, mà không phải dùng cái này thay thế phương pháp. Nguyên nhân là rõ ràng, hẳn là hai loại thuốc dẫn ở giữa dược hiệu chênh lệch khá lớn. Sau cùng bất đắc dĩ tình huống, tại chỉ có thể thả ra Trường Nhạc tình huống dưới, mới lùi lại mà cầu việc khác, lưu lại 40 giọt nguyên tinh máu. Loại này cử động, nhượng Diệp Chân cảm giác nhân tôn hoàng cơ long uy hiếp không có lớn như vậy. Nhưng là Diệp Chân cũng không có phớt lờ, cho nên mặt ngoài vừa về đến liền để Trường Nhạc thâm cư tại rất linh điện nội dưỡng thương tổn khôi phục ngọn nguồn. Bởi vì Trường Nhạc công chúa thân thể suy yếu nguyên nhân, Tả Tông lệnh cơ thương cho Trường Nhạc công chúa nửa tháng khôi phục thời gian, nửa tháng sau tiến đến tế bái cơ thị tổ tiên, bái tế cơ thị tổ miếu. Đối với Trường Nhạc công chúa dạng này tổn thất đại lượng nguyên tinh máu trọng thương, đừng nói là nửa tháng, cũng là nửa năm, cũng khôi phục không bao nhiêu. Trước kia, Diệp Chân cái này rất linh điện tả đại chủ tế, vẫn là có thể trường cư tại rất linh điện trong, cũng không cần cùng Trường Nhạc công chúa tránh hiểm nghi. Bây giờ muốn thành thân, trở ngại đại chu lễ pháp, Diệp Chân ngược lại không thể trường cư tại rất linh điện. Chỉ cần Trường Nhạc tại rất linh điện trong, Diệp Chân liền đất khách mà cư, miễn cho có đôi cái gì hoàng gia không tốt phong bình truyền ra. Dứt khoát, Diệp Chân liền để Trường Nhạc lấy bế quan tĩnh dưỡng làm tên, nhượng Thận Long Nguyên Linh A Sửu cho lưu lại một huyễn thân, trực tiếp nhượng Trường Nhạc tiến vào Thận Long Châu bên trong. Đối với bây giờ Trường Nhạc mà nói, Thận Long Châu thời tự không gian là một chỗ tốt. Diệp Chân bây giờ là tại dốc hết toàn lực bảo hộ Trường Nhạc, nhưng là Trường Nhạc thực lực mình nếu là khôi phục lời nói, bất kỳ người nào muốn nhằm vào Trường Nhạc cũng là không dễ dàng. Man tộc thánh nữ trong truyền thừa đại lượng tạo hóa linh lực cũng không phải trắng. Lúc trước tại Trường Nhạc huyền bên trong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vì sao muốn phái 10 tên tạo hóa thần nhân phong tỏa Trường Nhạc Huyền? Cũng là bởi vì nguyên nhân này, lấy bây giờ Thận Long Châu thời tự không gian gấp trăm lần thời tự. Thời gian nửa tháng, phòng trong, nhưng chính là hơn 4 năm thời gian. Hơn 4 năm thời gian, lại thêm Diệp Chân trong tay cùng rất linh điện trong tay vô số bổ ích tinh huyết thiên tài địa bảo. Đầy đủ Trường Nhạc khôi phục lực lượng. Thế là, Diệp Chân tại sắp xếp cẩn thận Trường Nhạc công chúa, lại xử lý một nhóm lớn rất linh điện đọng lại sự vụ về sau. Liền quang minh chính đại quay lại đến Bắc Hải Châu công phủ bên trong. Ai cũng không biết, tại rất linh điện trong tiềm tu Trường Nhạc công chúa, chỉ là cái huyễn tượng mà thôi. Chỉ là, tại rất linh điện trong, Trường Nhạc sẽ cùng cho tới tôn một dạng, cho dù có người rình mò, cũng chỉ có thể xa xa rình mò. Bẩm quốc sư, công chúa điện hạ quay lại rất linh điện về sau, ăn đại lượng bổ ích tinh huyết ngọn nguồn dược vật về sau, liền bế quan tiềm tu. Tân nhiệm nội giam đại tổng quản Đông Đức Biển tại đại quốc sư Vũ Chân trước mặt, thoáng khom người, biểu đạt hắn thần phục. Liên tiếp đổi hai vị nội giam đại tổng quản, một đời trước nhiệm kỳ vẫn còn chưa qua một ngày liền bị tru sát. Cái này tân nhiệm nội giam đại tổng quản Đông Đức Hải để khí cũng không phải là rất đủ. Còn nữa mới nhậm chức, quyền thế cùng lực lượng so với năm đó chấp trưởng hoàng cung mấy trăm năm Ngư Chiêu Ân kém xa. Cho nên rất cẩn thận, tư thái thả rất thấp, tiềm tu, tiếp tục nhìn chằm chằm. Nói xong, Vũ Chân liền phất phất tay, giống như là đuổi ruồi đồng dạng đuổi đi Đồng Đức Biển. Đối với loại này âm người, Vũ Chân căn bản không có bao nhiêu hảo cảm. Tận mắt thấy Trường Nhạc, lại đem Trường Nhạc thu đến Thận Long Châu thời tự không gian liệu thương. Diệp Chân trong lòng khối đá lớn kia, cuối cùng là rơi xuống đất, cũng coi là buông lỏng một hơi. Nhưng Diệp Chân trong lòng khẩn trương, nhưng không có giảm bớt nhiều thiếu. Quân vương cực muốn, yêu nhân vào triều, loạn thế sắp tới a. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vì tục thọ, vậy mà làm muốn lấy nữ nhi ruột thịt làm thuốc dẫn, loại này không bằng cầm thú sự tình. Mà tầm kỳ căn nguyên, lại là Thiên Miếu yêu nhân Vũ Chân nhậm chức đại quốc sư. Dạng này yêu nhân, thành Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tín nhiệm đại quốc sư. Diệp nếu thật là lại nhìn không ra loạn thế sắp tới, nửa đời trước cũng liền toi công lăn lộn, thanh quân chắc loại chuyện này, Diệp Chân không có nghĩa vụ làm, cũng làm không bằng không. Thật coi sáu vị thảo luận chính sự thân vương, thừa tướng Nghe Cương bọn người, Quy Vương Lưu Vô Bệnh bọn người là kẻ ngu a. Lấy những người này lão lạt nhãn quang, tăng thêm gần nhất trong triều tình thế hỗn loạn, chỉ sợ sớm đã nhìn ra cái gì tới. Chỉ là nhưng không ai động, nguyên nhân cũng chỉ có một, Thiên Miếu. Đại quốc sư Vũ Chân phía sau là Thiên Miếu. Loại tình huống này, nếu ai qua thanh quân chắc, cái kia chính là đang tìm cái chết, cho cả nhà muốn chết. Đại Chu cả điện quần thần, cũng không phải là không có trực thần, chánh thần, chỉ là hơn 2 năm trước Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đem mạo phạm thẳng thắn can gián tổ thần điện đại thủ tế bách tướng tại Càn Khôn điện bên trong sâu 3 ngày 3 đêm, liền đem Đại Chu trực thần, chánh thần điểm này thiết cốt cho sâu không có. Nhất là tại sau đó chiến báo chứng minh đại thủ tế bách tướng chính xác về sau, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẫn không có nửa điểm hối cải chi ý, còn mạnh hơn hành động dùng hoàng quyền bỏ đi đại thủ tế bách tướng đại thủ tế trước, thay đổi nghe lời mà không có bao nhiêu xương cốt Đông Dương Ly Ca. Lúc này nếu ai tái phạm nhan thẳng thắn can gián cũng là ngốc, huống hồ lời quần thần trong đôi mắt, bổ nhiệm một cái đại quốc sư cũng không tính là ác chính. Chỉ là, rất nhiều người không có thấy rõ ràng, qua nhiều năm như vậy, Đại Chu cùng Thiên Miếu, một mực là đối chọi gay gắt, là đối thủ, càng là địch nhân,